Chương 576, Thiên Lan Thần Nữ. Cái kia mũ phượng hoàng y di hẻ nữ tử nằm thẳng tại một con màu vàng thần điểu thân bên trên. Cái kia thần điểu bề ngoài có chút giống phượng hoàng, vàng óng ánh lông chim, như lưu tinh điểm sáng năm màu quay quanh tại nó bên ngoài thân, lộng lẫy, cực kỳ xinh đẹp. Mũ phượng hoàng y di hẻ nữ tử liền nằm tại màu vàng thần điểu trên lưng, trang nghiêm mà cao quý. Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn liếc mắt liền đánh giá ra, mũ phượng hoàng y di hẻ nữ tử không có sinh mệnh khí tức, trong cơ thể yên lặng như là cây khô. Tịch Thiên Dạ vây quanh mũ phượng hoàng y di hẻ nữ tử đi một vòng, nữ thi không có cái gì quá mạnh khí thế phát ra, phảng phất cùng một bộ phổ thông thi thể không hề khác gì nhau, nhưng Tịch Thiên Dạ lại có thể nhìn ra, nàng này thi chính là một bộ thần thi, nếu như hắn đoán không sai, nàng hẳn là trong truyền thuyết Thiên Lan Thần Nữ, thượng cổ Thiên Lan Thần Tông bên trong vị cuối cùng tông chủ. Nghe nói, Thiên Lan Thần Nữ tại thời kỳ thượng cổ tương đương nổi danh, tại chúng thần bên trong đều địa vị rất cao. Chỉ bất quá lúc kia Thiên Lan Thần Cung đã theo cực thịnh hướng đi suy bại, tại Thiên Lan Thần Nữ chính là thời đại, chỉ có nàng một vị chuyển thế thân tử, cho nên sau này nàng trở thành tông chủ về sau, thế nhân vì kỷ niệm nàng lúc trước thân phận, vẫn như cũ thói quen xưng hô nàng là Thiên Lan Thần Nữ. Nói đến Tịch Thiên Dạ còn làm Thiên Lan Thần Nữ phía sau người thứ nhất Thiên Lan Thần Tử, chỉ bất quá lúc này Thiên Lan Thần Tông đã hủy diệt. Không chỉ có Thiên Lan Thần Nữ, làm giường trở đi Thiên Lan Thần Nữ cái kia màu vàng thần điểu, cũng là một con mạnh mẽ cổ cầm thần thú, toàn thịnh thời kỳ mảy may đều không thần linh kém, mặc dù nó không phải chân chính Phượng Hoàng, nhưng trong cơ thể nhưng lại có Phượng Hoàng huyết mạch. Tịch Thiên Dạ vây quanh Thiên Lan Thần Nữ dạo qua một vòng sau liền không có hứng thú gì, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí, tối vi có thể so với tiên khí năng lượng. Cái kia hai đoàn khổng lồ tiên thiên âm dương nhị khí hoàn toàn có thể trợ giúp Tịch Thiên Dạ đột phá đến hỗn độn nguyên anh cảnh giới, thậm chí có thể một đường đi lên trên đột phá tới càng mạnh. Tại không có thành tiên trước đó có thể được đến hai đoàn khổng lồ như thế tiên thiên âm dương khí đơn giản liền là lớn lao tạo hóa, không thể không nói, Tịch Thiên Dạ đều có chút nóng mắt. Nhưng hắn vẹn vẹn đi về phía trước hai bước, liền bỗng nhiên dừng lại, đứng ở tại chỗ, trong đôi mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu xa. Làm Thiên Lan di tích bên trong mặt trăng cùng mặt trời, lại ngay tại Thiên Lan thần nữ thần thi bên cạnh, cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí tại thần cung bên trong tầm quan trọng hẳn là tương đối lớn, thậm chí rất có thể liền là thần cung chấn áp thượng cổ ma thần ỷ vào. Nếu như Tịch Thiên Dạ tự tiện nắm cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí cấp đoạt, rất có thể tại Thiên Lan di tích bên trong dẫn tới càng lớn biến cố, thậm chí vì vậy mà đã xảy ra là không thể ngăn cản, khiến cho toàn bộ Thiên Lan di tích đều lâm vào tuyệt cảnh. Tốt một cái lam mị ma nữ, ngươi nhường ta được đến Thiên Lan thần đồ, sợ là có cấp độ càng sâu mục đích. Á, Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn cái kia phảng phất đang ngủ say Thiên Lan thần nữ, lần nữa ý thức được lam mị ma nữ tính toán so hắn tưởng tượng bên trong càng sâu. Nếu như chỉ là hấp dẫn hắc bạch thần thành sinh linh ra khỏi thành, chủ động trợ giúp nàng tiến đến nổ nát Thiên Lan thần cung cửa chính, làm thượng cổ ma thần phong ấn xuất hiện vết rách, như vậy bất cứ người nào cũng có thể làm đến. Không cần thiết ngàn dặm xa xôi nắm Thiên Lan thần đồ đưa đến trong tay hắn. Sở dĩ lựa chọn Tịch Thiên Dạ, sợ là Lam Mị ma nữ sớm liền nghĩ đến Tịch Thiên Dạ rất có thể có cơ hội tiến vào Thiên Lan thần cung chân chính hoạch tâm chi địa, chỉ cần Tịch Thiên Dạ tại Thiên Lan thần cung hoạch tâm chi địa làm sơ phá hư đều có thể đối nàng có lợi. Tịch Thiên Dạ không có đi động cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí, tại thần bí như vậy mật địa, khẳng định có mặt khác bảo vật, Tịch Thiên Dạ tại mênh mông trong hư không đi dạo, hy vọng có thể tìm ra mặt khác tài nguyên cung cấp hắn tu luyện. Nhất chuyện lúng túng không ai qua được lại bảo vật khắp nơi trên đất địa phương, tìm không thấy có thể cung cấp chính mình sử dụng bảo vật, nói cho cùng Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại quá thấp, nếu không Thiên Lan thần cung bên trong những cái kia trọng địa cùng bảo địa, hắn tùy tiện vơ vét một chút cũng có thể làm cho hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Phượng Quan Ngô Đồng Thảo đi qua một phen tìm tòi, Tịch Thiên Dạ rốt cục tại khổng lồ thần điểu bên cạnh thi thể tìm tơ ý vài cọng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cỏ non. Cái kia cỏ non liền sinh trưởng ở thần điểu bên cạnh thi thể, thả ra hỏa diễm huyên hóa thành phượng hoàng hình dáng, chập chờn yêu kiều, tương đương có linh tính. Tịch Thiên Dạ trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, công phu không phụ lòng người, Phượng Quan Ngô Đồng Thảo sẽ chỉ sinh trưởng tại Phượng Hoàng Ngô Đồng tổ bên trong. Bất luận cái gì một gốc Phượng Quan Ngô Đồng Thảo đều tương đương hiếm thấy chân quý. Tại trong tu tiên giới, một gốc Phượng Quan Ngô Đồng Thảo giá trị không thể đo lường, dù cho hóa thần kỳ tu sĩ đều hội điên cuồng tranh đoạt. Nơi đây Phượng Quan Ngô Đồng Thảo có ít nhất 7-8 gốc, có thể nói đụng vào đại vận. Cái kia kim sắc thần điểu mặc dù không phải chân chính Phượng Hoàng, nhưng trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch sợ là cũng không thưa thớt, thế mà liền Phượng Quan Ngô Đồng Thảo đều có thể vận dục đi ra. Chỉ bất quá, Phượng Quan Ngô Đồng Thảo mặc dù chân quý, nhưng lại không thích hợp cho Tịch Thiên Dạ đột phá tu vi sử dụng. Tịch Thiên Dạ nắm ta mở cây Phượng Quan Ngô Đồng Thảo hái ngắt lại thích đáng bảo quản về sau, tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm. Màu vàng thần điểu thân thể tương đương khổng lồ, đường kính sợ là có mấy chục vạn cây số, dù cho vây quanh nó cuốn một vòng đều cần rất nhiều thời gian. Nửa ngày về sau, Tịch Thiên Dạ tại màu vàng thần điểu một bên khác lại có phát hiện mới. Chỉ thấy màu vàng thần điểu một bên khác, có một đạo thật dài vết thương kia đến nay đều không có khép lại, vẫn tại ra bên ngoài lẳng lặng chạy xuôi theo hủy hệ tờ di cờ hở. Những cái kia dòng máu vàng ở trong hư không hội tụ thành một cái hồ nước, bốc hơi ra vàng óng ánh yên hạ. Phượng huyết hồ. Tịch Thiên Dạ đứng tại cái kia kim sắc hủy hệ tờ di cờ hờ hồ nước ven hồ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Phượng huyết thần điểu huyết dịch, tự nhiên vô cùng chân quý, thả trên đại lục giá trị liên thành. Chỉ là giờ phút này Tịch Thiên Dạ lại lắc đầu, bởi vì trước mắt một hồ thần điểu linh huyết không có bất kỳ cái gì giá trị. Bởi vì bên trong tinh túy toàn bộ đều bị màu vàng thần điểu trên lưng Thiên Lan thần nữ hút lấy đi. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, Thiên Lan thần nữ thân thể mặc dù đã tử vong, nhưng thần hồn nhưng không có phai mở, một mực tại thần thi chỗ sâu ngủ say. Cũng là hắn vì cái gì không có đi động cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí nguyên nhân, bởi vì cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí thủy chung cùng Thiên Lan thần nữ trong cơ thể cái kia một sợi thần hồn liên hệ với nhau. Hắn nếu là hành động thiếu suy nghĩ rất có thể nắm Thiên Lan thần nữ thần hồn bừng tỉnh. Tịch Thiên Dạ nhìn hóa thành hồ nước thần huyết, than nhẹ một tiếng, màu vàng thần điểu thân bên trên cái kia một đạo hiển nhiên là chính nó không nghĩ khép lại, nếu không danh xưng có dục hỏa trùng sinh năng lực phượng huyết thần thú, làm sao có thể có miệng vết thương tại trên người nó không cách nào khép lại. Làm như thế chỉ là vì tẩm bổ Thiên Lan thần nữ thần hồn mà thôi. Tịch Thiên Dạ bước qua hủy hệ tờ di cờ hờ hồ nước, đứng tại màu vàng thần điểu vết thương kia chỗ, vết thương kia đại khái 3 canh giờ có thể đi rơi một giọt thần huyết. Chẳng qua là khi thần huyết rơi ra ngoài trong nháy mắt, bên trong ẩn chứa tinh túy liền đã bị Thiên Lan thần nữ hấp thu đi, nếu là muốn làm đi mấy giọt chân chính thần huyết, chỉ có thể theo Thiên Lan thần nữ nơi đó cướp đoạt. Tịch Thiên Dạ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái sạch bạch ngọc bình, tu sĩ khác có lẽ không cách nào tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng hắn lại có thể làm được một ít. Mới có một C.